Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, cái thằng này cũng là phân rõ phải trái người. Ta trở về, Điển Vi thật bất đắc dĩ. Hắn là lần đầu tiên nghe được xuất chiến sẽ còn bị đối thủ hô trở về. Người cái thằng này làm sao hào hào không muốn mặt. Nhà ta đã sớm điểm kia mặt đỏ hán tử. Người hết lần này tới lần khác muốn xuống tới. Bên này Trương Phi cũng là 10 phần im lặng. Không biết vì sao hắn nhìn thấy kia mặt đỏ hán tử liền sinh ra kết giao tâm tư. Mà lại cũng rất muốn cùng hắn so tài một chút. Về phần vị mãnh tướng này lại là không có gì hứng thú. Nhưng mà xuất chiến lại là hắn. Ta không muốn mặt. Ta, Điển Vi là cái mãnh tướng. Cũng không thiện ngôn từ. Lúc này thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác Trương Phi. Sau đó hắn ngẫm lại tựa hồ cũng là cái này lý. Người ta giống như điểm chính là Quan Vũ. Là mình nhất định phải xuống tới. Nghĩ như vậy, cái này mặt đen hán tử tựa hồ mắng cũng không có sai. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút chỗ nào tựa hồ lại có chút không đúng. Đối chiến song phương như thế, Hà Miêu cùng những thám tử khác lại là bị Điển Vi trước đó một câu cho khiếp sợ tột đỉnh. Cái kia mãnh tướng kêu cái gì? Điển Vi, nếu như bọn hắn nhớ không lầm Điển Vi thế nhưng là võ tướng trên bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại. Trách không được khí thế của hắn như thế uy mãnh. Nguyên lai là Điển Vi. Nhanh, nhanh, dùng bồ câu đưa tin. Liền nói trừ võ tướng trên bảng xếp hạng thứ 4 Triệu Tử Long. Xếp hạng thứ 2 Điển Vi cũng tại nơi này. Những cái kia không biết rõ tình hình thám tử sắp điên rồi. Chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ. Nguyên lai vậy mà trốn ở Ngọa Hổ Quan. Cùng cái khác thám tử khác biệt. Trên đỉnh núi tuyệt thế mỹ nữ bên này lại là một phen khác cảnh tượng. Các nàng trước đó đã sớm biết Điển Vi, Quan Vũ danh hiệu cho nên không có nhiều ngoài ý muốn. Nàng hiện tại quan tâm là cái bài danh này thứ 6 Trương Phi đi vào Ngọa Hổ Quan đến cùng là vì. Cái gì? Nhất là nhìn hắn khiêu chiến phương thức. Căn bản không giống như là cùng Ngọa Hổ Quan có thù dáng vẻ. Cái này Trương Dực Đức sẽ không cũng muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan đi. Bỗng nhiên, nàng trong lòng đột nhiên nảy sinh như thế một cái ý nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này Trương Dực Đức hẳn là sẽ không gia nhập Ngọa Hổ Quan. Hẳn là sẽ không. Nếu như hắn tại gia nhập vậy cái này Ngọa Hổ Quan giá trị so một cái lữ bố cao không biết bao nhiêu. Càng nghĩ tuyệt thế mỹ nữ càng là Hà Miêu đại quân bên này. Hà Miêu từ khi biết Điển Vi danh hiệu về sau, liền không còn cách nào giống trước đó như vậy chấn định. Ngọa Hổ Sơn Mạch, nơi đây vừa lúc ở hổ tâm vị trí, sẽ không phải là một chỗ dựng long chi địa đi. Trong lúc nhất thời Hà Miêu suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều, có Điển Vi cùng Triệu Tử Long tại. Cái này đồ thành tiểu đội về sau muốn điệu thấp đều không thể điệu thấp xuống dưới. Đại Hán Vương Triều một khi sụp đổ, nơi này tuyệt đối sẽ thừa cơ mà lên. Không được, việc này ta nhất định phải bẩm báo đại ca. Suy nghĩ đến nơi này, Hà Miêu lập tức gọi một tiểu binh, đem tình huống nơi này 1 năm 1 mười nói cho ta đại ca. Ghi nhớ là 1 năm 1 mười. Vâng, đại soái. Tiểu binh lĩnh mệnh, trước lúc này thời điểm, Hà Miêu còn muốn lấy mời chào một chút Trương Phi, nhưng lúc này, hăng hái của hắn bỗng nhiên lập tức liền không có lớn như vậy, mà lại trực giác nói cho hắn biết, coi như ném ra cành ô liu, thứ hạng này thứ 6 Trương Phi cũng chưa chắc liền sẽ gia nhập hắn dưới trướng. Đến Hà Miêu cái này cảnh giới là cực độ mê tín phong thủy. Nếu như một cái địa phương phong thủy tốt, nơi đây chủ nhân vận thế cũng sẽ trở nên cực dai. Nhất là dựng long chi địa, coi như nơi đây chủ nhân là cái ổ vô dụng, có mãnh tướng sẽ chủ động tìm tới. Bình thường muốn khắc chế dạng này thế lực, cường công là tuyệt đối không được. Chỉ có chặt đứt nó long mạch, mới có thể ngăn cản cái thế lực này quật khởi. Có lẽ chỉ có đỉnh cấp mưu thần mới có thể tìm ra nơi đây long mạch chỗ. Chỉ mong đại ca bên kia có thể phái Hiểu Phong Thủy người tới. Nếu không không ai có thể cản trở ở Ngọa Hổ Quan quật khởi. Trong lúc nhất thời, Hà Miêu đã nhận định nơi này chính là cái dựng long chi địa. Hắn thấy, không có cái nào vô danh thế lực nhỏ có thể trước hấp dẫn Điển Vi. Triệu Tử Long mở đầu, xem ra, nói không chừng kia mặt đỏ hán tử cũng là võ tướng người trên bảng. Lại tăng thêm xếp hạng thứ 6 Trương Dực Đức cũng là không hiểu thấu đi tới nơi này. Đây không phải nghịch thiên vận thế là cái gì? Trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Trên tường thành Văn Hạo ngược lại là không có Hà Miêu cùng những thám tử này nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghe Điển Vi cùng Trương Phi đối thoại, kém chút không có biệt xuất nội thương tới. Hai người này thực sự là quá. Kết quả sau cùng chính là hai người trải qua nửa nén hương thương lượng về sau. Điển Vi xám xịt lui về Ngọa Hổ Quan, cuối cùng vẫn là hắn đối lý. Mặc dù Điển Vi cũng không biết mình sai tại chỗ nào. Trở lại trên tường thành, Điển Vi nhìn một chút Văn Hạo bọn người, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đại ca, nói không lại tên kia, mà lại tên kia nói rất có đạo lý. Căn bản là không có cách phản bác. Phốp, câu nói này vừa ra khỏi miệng, Văn Hạo thật cảm giác mình nội thương đều nhanh muốn phát tác. Lưu Bá Ôn cùng Quan Vũ bọn người cũng là như thế. Triệu Vân thì là sớm đã xoay người qua khom người xuống. Cái gì gọi là không cách nào phản bác? Rõ ràng rất nhiều địa phương đều không hợp lý, nhưng Điển Vi lại là cho rằng đó chính là sự thật. Được rồi, nhị ca, ngươi đi đi, kia than đen đầu điểm danh muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Đúng. Cái thằng này cũng là phân rõ phải trái người. Không cần tổn thương tính mạng hắn. Điển Vi sau đó lần nữa nghiêm túc mở miệng. Lần này, Văn Hạo bọn người lần nữa nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Nguyên lai mãnh nhân cùng mãnh nhân ở giữa đối chiến đúng là như vậy phức tạp. Bọn hắn là thật không nhìn ra dưới thành khiêu chiến vị kia hán tử mặt đen chỗ nào phân rõ phải trái. Đại ca, ta đi. Chính sự trước mặt, Quan Vũ cố nén nội thương sau đó gật đầu. Nói thật hắn giờ phút này cũng có một loại muốn cùng cái này hán tử mặt đen luận bàn một chút xúc. Động, kéo kẹt kít, cửa thành lần nữa mở ra. Quan Vũ cưỡi mãnh hổ ra Ngọa Hổ Quan. Tại Hạ Trác huyện Trương Phi Trương Dực Đức, mời huynh đài chỉ giáo. Tại sao phải chỉ giáo? Quan Vũ bây giờ nghĩ lên Điển Vi dáng vẻ vẫn như cũ còn muốn cười. Cho nên hắn quyết định trước thay Điển Vi tìm trang tử. Cái này, lần này đến phiên Trương Phi mộng bức. Hắn thật vất vả trông mình ngưỡng mộ trong lòng đối thủ. Không nghĩ tới người ta một câu liền làm khó chính mình. Nếu như chỉ giáo không có lý do, cái kia còn đánh cái gì? Quan Vũ vấn đề nhìn như tùy ý. Kỳ thực là muốn nghe được ra hán tử này đến cùng muốn làm gì. Nếu như là thật tương đối Ngọa Hổ Quan bất lợi, coi như cùng chung chí hướng thì thế nào? Nên giết còn muốn giết. Nhà ta vốn là muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan, nhưng lại không rõ ràng Ngọa Hổ Quan thực lực. Ai biết các ngươi có phải hay không cái nhuyễn đản, cuối cùng khuất phục tại chó triều đình. Cái này chỉ giáo lý do đủ à? Trương Phi mười phần nói nghiêm túc, hắn trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nguyên lai là muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan. Nghe vậy, Quan Vũ trong lòng vui mừng, không biết vì cái gì, hắn có thể xác định Trương Phi cũng không có nói sai mà là nhắc tới lời thật lòng. Cái này chỉ giáo lý do đủ tốt, sau đó Quan Vũ không đang nói cái gì, trực tiếp giá hổ vọt tới, tốt, thống khoái. Thấy thế, Trương Phi cũng là dơ lên trượng bát xà mâu. Nhưng mà, trên núi một đám thám tử nghe được Trương Phi câu nói này thời điểm. Tâm đã vỡ thành cặn bã tử. Nguyên lai hắn không phải muốn khiêu chiến Ngọa Hổ Quan, là muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,